Dạ. Dạ, nghe rõ. À, trước khi nghe pháp thì bị chắp tay để hướng về Tam Bảo để mà thành kính thỉnh lễ Tam Bảo pháp tánh tất. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Cõi Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn trướng trùng trùng, con xin lạy đấng đại hùng rọi vô biên trí tặng cùng thế gian. Bát chánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sanh vượt khỏi bờ mê. Hôm nay một niệm quay về, quy y pháp bảo Bồ Đề tự tâm. Tăng là bậc hiền hòa nghiêm tịnh, dứt trần lao đạo quả viên thành. Lục căn tịnh lặng viên minh, cứu cánh vô thượng phước lành thế gian. Chúng đệ tử xin kính lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã diệt tận vô minh và ái dục, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Pháp Bảo là những phương linh dược năng trị lành những căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai thực hành theo chánh giáo hằng đặng sự an vui. Tăng Bảo là những bậc thừa hành theo chánh pháp. Các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do ân đức kính lễ Tam Bảo một cách tóm tắt, xin hãy hộ trì cho toàn thể tăng ni Phật tử hiện diện nơi đây được năm điều hạnh phúc, là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ, cuối cùng tinh tấn tu hành, đoạn tận khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bụt Khá Giá, Nam mô Tham Má Giá, Nam mô Sang Khá Giá. Hôm nay sư chia sẻ cho quý vị với đề tài nghĩ về cuộc sống, sống và quan sát sự sống. Vì thấy có khác không? Một là mình nghĩ về cuộc sống, về cuộc đời này. Còn hai là mình đang sống. Còn ba là mình đang quan sát sự sống, cảm nhận sự sống, theo dõi sự sống. Sao bác hả? Rồi đây có chịu chờ không? À rồi rồi. Rồi đọc theo sư ha. Hả? Sao? Được, được, nghe xong rồi là thọ cũng được. Quý vị có nghe sư nói rõ không? Ba ý ha. Một là nghĩ về cuộc sống, hai là mình đang sống, còn ba là mình quan sát sự sống. Thấy khác chưa? Trong ba điều này là điều nào tốt nhất? Bây giờ sư hỏi thiệt quý vị trả lời thật, là mình sống bao nhiêu năm rồi, là mình hay nghĩ về cuộc đời này, nghĩ về cuộc sống, hay là mình đang sống thật sự? Nói thiệt đi. Tôi là tên gì đó, bao nhiêu tuổi đó, chồng tôi, cuộc sống tôi là nó già hay nghèo, tôi nợ nần bao nhiêu, hay tôi làm ăn gì đó. Đó là gì? Mà đang nghĩ về? Nghĩ cuộc sống. Đúng không? Tôi xấu quá, hay là trình độ tôi thấp, hay là nhà tôi có những người con, tôi sống bao nhiêu năm rồi. Đó là gì? Đó là nghĩ. Nghĩ về cuộc sống. Mà nghĩ về cuộc sống có hạnh phúc hay đau khổ? Mình nghĩ mình sẽ trả nợ, mình sẽ làm ăn, rồi cuộc đời mình như thế này thế kia. Đó là gì? Đó là một cái gánh nặng trên vai. Nghe rõ là chắc không học ha, chắc có đường pin hết pin đó. Phải thiếu pin không hả? Nghe rõ chưa? Hồi nãy học bây giờ hết rồi vâng. Rồi bị nghe chưa? Rồi nghĩ về cuộc sống là gì? Mình nhớ về, mình nghĩ về, chứ không phải mình đang sống. Hiểu không? Bây giờ quý vị nghĩ về ăn cơm, nghĩ về uống nước. Và quý vị đang ăn cơm, đang uống nước, khác hay giống? Khác hay giống? Khác nhiều quá. Rồi vậy mình nghĩ về cuộc đời này, hoặc mình đang có mặt trong hiện tại, là khác hay giống? Khác. Rồi bây giờ quý vị buông hết, đừng suy nghĩ gì hết. Bây giờ quý vị có mặt trong hiện tại, vị đang nghe, đúng không? Vị chỉ tập trung ngay bây giờ, cảm nhận đang nghe, đang thấy, cảm giác như thế nào quý vị biết như thế đó, được chưa? Đó là mình đang sống, được chưa? Rồi giờ mình nghĩ về cuộc đời mình coi, nghĩ gì? Vợ, chồng, con cái, sự việc làm ăn, khác hay giống? Khác không? Khác. Rồi sư hỏi tiếp. Cơm nóng hổi đang có mặt và cơm thiêu cộng thêm gạo sống, ba cái này thì ăn cái nào dễ nhất? Ăn cơm nóng, phải không? Cơm thiêu là gì? Cơm thiêu là nó cũng nóng, nhưng mà do để lâu nó thành thiêu. Có phải vậy không? Nếu mình ăn ngay hiện tại thì nó là nóng hổi, còn mình không ăn, mình để lâu thì nó sẽ thiêu. Như vậy quá khứ chính là cơm thiêu, phải không? Có nghĩa mình nghĩ về quá khứ, mình nhớ quá khứ còn không? Như vậy cơm nóng nó còn không, hay là nó đã thiêu rồi? Không, cơm nóng mình để lâu mình không ăn nó thành cơm gì? Cơm thiêu. Sự thật đây mình không tiếp xúc, mình không cảm nhận, nó trôi về quá khứ, là thành gì? Cơm thiêu. Rồi sư hỏi lại quý vị, bao nhiêu năm về ăn cơm thiêu rồi ăn cơm hỏng hẳn vậy? Hả? Mà ăn cơm thiêu thì sao? Nó sẽ vô độc tố, sẽ đau khổ, do đó bị phiền não, mau già, mau bệnh. Bởi vì mình gánh những công việc, những câu chuyện đã qua, những cái gì nó không có tồn tại, mình nhớ về, mình ôm trong đầu thành một gánh nặng. Vì biết cái người mà gánh nặng trên vai cái cục đá mà khoảng mấy chục ký không? Nặng không? Nó thì bị gánh nặng gì quá khứ, cũng như mình đang ăn cơm thiêu, nó không có chất bổ, nó là cái xác. Cái xác nó là đất bã mía chứ không phải nước mía. Các vị hiểu không? Vì nắm chưa? Thì nghĩ về cuộc sống quá khứ chính là mình ăn cơm thiêu. Gạo chưa nấu chín chưa? Đó, tương lai là chưa tắt, là gạo sống chưa nấu. Mình nghĩ về tương lai, mình mơ về tương lai, chính là mình ăn gạo sống. Vì nghĩ về cuộc sống chính là chúng ta đã ăn cơm thiêu và gạo sống. Còn bây giờ, đây sư đưa nè, cơm hẩm đây, cơm nóng đây. Ăn được chưa? Ngay hiện tại, bây giờ và ở đây, tâm mình đang trong trạng thái gì? Có biết không? Quý vị buông hết đi, đừng có nghĩ chuyện quá khứ tương lai. Bây giờ tâm quý vị đang trong trạng thái gì? Vui hay buồn, bình yên? Cảm nhận được không? đó là sự sống. Sự sống chỉ có mặt xảy ra ngay tại đây và bây giờ. Như vậy khi mình tiếp xúc sự sống, chính là mình đang ăn cơm hẩm, mình tiếp xúc thật, cơm hẩm cơm nóng đó. Rồi vị nhớ lại coi, bây giờ mấy chục năm quý vị ăn cơm thiêu, cơm sống được bao nhiêu lần, và ăn cơm hẩm, cơm nóng bao nhiêu lần? Hả? Mới ăn thôi. Ủa chứ thời giờ ăn cơm gì? Ăn cơm thiêu với gạo sống, do đó bị phiền. Có nghĩa là chúng ta luôn luôn nghĩ đến tương lai và hoài bão về quá khứ, đúng không? Mà hoài bão về quá khứ hay tương lai là chúng ta có sống hiện tại không? Tâm mình đang lững lờ thôi. Và mình sẽ bị phiền não, sẽ bị đau khổ do sự suy nghĩ này, do sự ảo tưởng này. Do đó chúng ta bị chết, bị căng thẳng, bị đau khổ, phải không? Rồi lúc đó mình đi chùa, mình cầu nguyện, nhưng mà mình cầu cả trăm lần chưa? Nếu mà cầu một lần hết rồi thì không cầu nữa, mình vẫn cầu hoài, có nghĩa là chưa đáp ứng được. Các vị hiểu ý không? Giờ tôi xin cho mẹ tôi 1 triệu, tôi mua cái đó, cha mẹ tôi cho, tôi mua rồi, thì tôi có còn xin không? Tại vì không cho, tôi xin hoài. Cũng vậy đó, vì cầu không được, nó cầu hoài. Một mặt thì quý vị lại ăn cơm thiêu và gạo sống để độc tố cơ thể, nghĩ về chuyện quỷ lai quá khứ. Một mặt đi cầu nguyện. Chúng ta là đang những là canh mâu chỉ thuẫn. Cuộc đời mình đang tết bằng sự mâu thuẫn, bằng sự đắng cay, để đời mình đau khổ, mình phiền. Do đó Đức Phật nói các tỳ khưu này, các tỳ khưu, ta sẽ nói các ông nghe về gánh nặng. Thế nào là gánh nặng? Thế nào là người mang gánh nặng lên? Và thế nào là đặt gánh nặng xuống? Quý vị sống hồi giờ, quý vị có an lạc, bình an nhiều không? Hay là lo lắng đau khổ nhiều? Lo lắng đau khổ nhiều chứng tỏ rằng mình đang gánh nặng trên vai. Gánh nặng là gì biết không? Gánh nặng là gì? Hả? Gánh nặng là? Là gì? Thân tâm, ngũ uẩn. Chứ đơn giản thân này nè, gánh nặng không? Quý vị sẽ tắm cho nó ăn, trang điểm cho nó bệnh phải đi bệnh viện, lo thuốc thang cho nó, phải không? Khi nó đau phải làm sao cho nó bớt đau, rồi phải đi cầu, đi tiểu, đi vệ sinh, chăm sóc thân này. Rồi cảm giác khổ khi mùa nóng, phải làm sao cho nó bớt khổ. Rồi muốn được vui, tâm mình muốn ăn cái gì đó, mình phải là đáp ứng nhu cầu cho nó. Mình ghét cái gì đó, mình cũng lệ thuộc theo nó, mình xa lìa cái đó. Gánh nặng chính là năm uẩn này: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hay nói gọn là thân và tâm. Để hiểu gánh nặng không? Do đó Đức Phật mới nói này các tỳ khưu, các ông có nghĩ rằng những người dân trong thành Savatthi nè, họ lấy củi, lá, cây, họ đốt. Hiểu nha? Họ đốt cây, đốt củi, đốt lá và họ sử dụng. Các ông có nghĩ rằng họ đốt các ông không? Họ có sử dụng các ông không? Các vị tỳ khưu nói là không. Đức họ nói vì sao? Thì các vị nói là đó không phải là của con, không phải là tự ngã của con. Đức Phật nó cũng vậy đó, thân tâm này nè, nó không phải là của ông, không phải là tự ngã của ông. Hãy từ bỏ nó sẽ được an vui. Bây giờ trong tâm thì đang gánh cái gì? Hiện tại, chồng, vợ, con, cái, tài sản, già, bệnh, cuộc đời này. Mình có mang trong lòng những cái gì không? Có không? Hả? Đặt gánh nặng xuống là buông bỏ cái sự dính mắc. Vì không? Tại sao gọi là gánh nặng? Thứ nhất, thân tâm là có ba cái sự khổ mà chúng ta phải biết. Thứ nhất là khổ do nghiệp. Khổ do nghiệp là sao? Có người trong quá khứ tạo nghiệp ác, bây giờ họ bệnh hoạn, hiểu không? Bệnh ung thư, rồi bệnh cao huyết áp, rồi bị đuôi mắt què chân, rồi đau bao tử vân vân. Họ bệnh hoạn rồi bị chữ, bị đánh, bị nghèo khổ, làm ăn có tiền, nghiệp đó làm cho mình phải không an lạc, khổ không? Đó là nghiệp. Thứ hai là khổ do phiền não. Phiền não là gì? Cái tâm tham á, xem nó muốn được cái gì đó mà không được đáp ứng, khổ không? Khổ. Người chồng, người vợ, người con mình không nghe mình, làm sai, khổ không? Khổ. Mình muốn có tiền mà không có tiền. Mình muốn thân mình khỏe mà nó vẫn bệnh, vẫn đau, khổ không? Đó là khổ do phiền não. Nhưng có những người họ giàu, không bị nghiệp nặng, ít phiền não, nhưng mà vẫn khổ do cái thứ ba là khổ do vô thường. Cảm giác an lạc nào cũng thay đổi. Có cái nào mà thường hằng một chỗ không? Không, thường hằng một chỗ. Cái nào cũng thay đổi. Do đó khi mình còn mang thân tâm này thì mình còn phải khổ. Sáng chạy tây, rồi tối chạy đông. Đời người tham muốn tỉ như ông, trăm hoa húc dị về làm mặt, rốt cuộc thân tàn một kiếm không. Có nghĩa là mình sớm tối mình chạy đông chạy tây, mình lo tạo tài sản vật chất, giống như cũng ông á, húc dị về làm mặt á, rồi cuối cùng tham cũng tàn thì mình cũng vậy đó, cũng ra đi hay đặt tài tăng. Nhưng mà những cái nghiệp, những cái điều tốt mình không tạo, mà mình tạo nghiệp xấu để mình ra đi. Vì cái gì? Vì mình chấp tâm quẩn này, mình chấp thân tâm này, muốn duy trì, muốn cho nó được hưởng thụ. Vì đó mình không có ngại những điều bất thiện. Ví dụ bây giờ ăn ngon thì mình phải tạo điều kiện cho thân ăn ngon. Nó muốn có nhà lầu, xe hơi, muốn có này kia thì mình sẽ làm theo nó, chứng tỏ là mình đang nô lại cho nó. Các vị hiểu không? Có người nói tôi không cần đi chùa, không cần tu, ở nhà tôi sống thoải mái, muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, hưởng thụ giàu sang, đó là tự do ha? Không, là nô lệ những cái tâm tham. Tâm nó muốn hưởng thụ thì họ nghe theo nó, là chứng tỏ họ có làm chủ hay họ đang nô lệ cho nó hả? Đang nô lệ. Ngoài đời thì gọi là tự do, đúng không? Nhưng mà họ tự do trong cái sự ràng buộc của phiền não tham sân si. Còn tu mình thì thoát khỏi sự nô lệ, mình sống trong hiện tại này. Do đó Đức Phật nói mình phải là buông bỏ, cũng giống như người đang mang một cục đá nặng mấy chục ký, họ đặt cục đá xuống, đặt gánh nặng xuống, có nghĩa là mình buông bỏ sự dính mắc. Buông bỏ không có nghĩa là mắc hết, các vị hiểu không? Mình có cái nhà, mình buông bỏ sự dính mắc thì cái nhà vẫn còn đó hay mắc? Còn không? Nhưng mình không có đau khổ vì nó. Còn mình dính mắc thì xa thì mình sẽ nhớ, ở gần nó dơ cái tới mình chùi, ai vô đi chân dơ vô cái tự nhiên mình thấy khó chịu, hoặc nó bị hư, nó bị này kia thì mình phiền não, mình bị nô lại cho nó. Còn mình sử dụng nó, mình vẫn ở đó, mình không dính mắc nó, thì cái nhà có mắc không? Nhưng mình không có nô lại, mà mình lại làm chủ. Vì hiểu Đức Phật nói không? Mình buông bỏ sự dính mắc không nô lại, chứ không phải mình không còn gì hết. Vì hiểu chưa? Buông bỏ sự dính mắc của thân tâm, chứ thân tâm vẫn còn đấy. Nhà vẫn có, chồng vẫn có, vợ con vẫn có, nhưng mình sẽ không phiền não, không khổ khi nó mắc. Mình biết nó là vô thường. Còn nếu không, chúng ta cứ là xà quằn lẳng quẳng hoài, ha, làm quẳng quại. Để bây giờ các vị hiểu là ăn cơm hẩm là thế nào chưa? Giờ các vị có chấp nhận ăn cơm hẩm không? Hay là vẫn là theo khuôn cũ lối mòn, ăn cơm thiêu và ăn gạo sống? Cho nên Đức Phật nói là sao? Bài kinh là nhất giả hiện giả đó. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Chỉ có pháp hiện tại là tuệ quán đang ở đây. Như vậy sống trong hiện tại là gì? là mình đi đứng nằm ngồi, mình tiếp xúc trực tiếp với sự thật, cái gì đang xảy ra ngay tại đây và bây giờ đó, mình đang sống trong hiện tại. Nhưng mà nếu vị có sống thì vị sẽ có chết, mình cũng nguy hiểm nữa. Cái gì có sanh thì phải có diệt. Ví dụ cái người đó họ giàu, họ đang hưởng thụ trong hiện tại, ăn ngon mặc đẹp nghe tiếng nhạc, họ không nghĩ quá khứ, không nghĩ tương lai, thì đó có phải là sống trong hiện tại không? Phải không? Đó là đang dính mắt trong hiện tại. Hiểu từ sống mình quan sát không dính mắt. Nhưng cái nghĩa thứ ba là mình quan sát nó, mình theo dõi nó. Thì vấn đề Đức Phật nói rõ trong kinh Tương Ưng, Đức Phật nói giữa phàm phu, mình nghe kỹ điều này nè, giữa phàm phu và thánh nhân hay là những đệ tử của Phật khác nhau chỗ nào, có sự sai biệt nào, có sự thù thắng nào, thì các vị tỳ kheo đến các pháp lấy Thế Tôn làm gốc, vân vân. Thì Đức Phật nói rõ, vị nghe kỹ nha, phàm phu, kẻ vô văn phàm phu là kẻ không có trí, không nghe pháp, không có gần gũi bậc thánh, không gần gũi bậc chân nhân, không nghe pháp, không thuần thuật pháp, đó họ không hiểu, họ chấp thân tâm như là của tôi, là tự ngã của tôi. Cho nên khi cảm giác đau khổ đến, ví dụ như nhức răng, mình bệnh, mình mệt mỏi, thì quý vị làm gì? Quý vị nhức răng, đau bụng, mệt mỏi, đau đầu, xưa giờ bị làm cái gì trong lúc đó? Khó chịu không? Muốn nó mất không? Muốn không? Đó là sự khác biệt của phàm phu. Vì sao? Đức Phật nói khi mình đau răng, mình nhức chân, đau bụng, mình khó chịu, mệt mỏi, đó là như người bị ta bắn một mũi tên. Nhưng mình lại bực tức với cái này, mình khó chịu với cái đau này, mình muốn nó mất đi, thì người đó bị ta bắn tiếp mũi tên thứ hai. Có nghĩa họ vừa đau thân mà vừa đau tâm. Mình hiểu không? Còn đệ tử của Phật tu tập đúng pháp thì không có như vậy. Khi đau, cảm giác khó chịu, bực dọc, thì vị đó có cái đau này không phải là mình, nó là một cảm giác. Cho nên tâm không khó chịu với cái đau này, cho nên người đó chỉ bị bắn một mũi tên thôi. Có nghĩa là khổ, khổ thân mà không khổ tâm. Các vị có hiểu này không? Hiểu thế nào là khổ thân mà không khổ tâm không? Khi đang bệnh, đang mệt mỏi, đang nhức, thì mình khó chịu với điều này, đó là mình bị khổ cả hai thân và tâm. Còn mình chánh niệm, mình biết, mình nhìn cái cảm giác này như một đối tượng, mình quan sát nó, mình biết nó, mình không lệ thuộc nó, do đó cái đau nó vẫn có mà tâm mình sẽ không đau khổ, không phiền não, không đấm ngực, không sầu bi khổ não. Vì hiểu không? Rồi điều thứ hai, khi cảm giác khổ đến, người này không biết giải thoát, không biết giải thoát cái khổ thế nào, họ tìm cái lạc, tìm cái niềm vui để phá lấp cái khổ này, do đó tâm tham sẽ sanh khởi. Trước khi cái cảm giác khổ thì tâm sanh, tâm khó chịu tâm sanh, tâm sanh là bất thiện hay thiện? Bất thiện. Rồi khi quý vị nghe kỹ nè, có những người họ buồn cảm giác khó chịu, bây giờ họ muốn giải phóng cái buồn này, vì họ tìm cái niềm vui, đi nghe nhạc, đi nhậu nhẹt, chỉ cái ma tí, thì bây giờ tâm tham nó ẩn tàng trong trận, nó đi tìm cảm giác lạc, vì họ không có con đường nào khác để thoát khỏi cái sự khổ này, do đó họ đi tìm cái khác, họ tạo nghiệp bất thiện khác. Hồi giờ mình có từng bị vậy chưa? Có thì một là cái đau đến, cái khó chịu đến, mình chịu không nổi, mình sanh. Còn hai là đi tìm cái khác dễ chịu để nó phả lấp cái đau khổ này, thì tìm cái khác dễ chịu mình lại thích thú trong cái khác, thì đó là mình tham. Hiểu chưa? Còn cái sự sanh khởi của cảm giác này và nguyên nhân nào, nó như thế nào mình không biết, đó là vô minh, là si. Do đó Đức Phật nói kẻ phàm phu họ bị đau khổ đến, Đau khổ là cảm giác khó chịu đó. Họ làm gì? Họ cảm giác như là một kẻ nô lại. Đau đến bị chịu nổi không? Chịu nổi không? Không thoát khỏi vì phải là kẻ nô lệ cho nó. Cảm giác an lạc cũng vậy, vui thích thú quá, mình cũng là đồng hóa nô lệ cho nó. Còn bậc đệ tử của Phật thế nào? Các vị đó khi đau đến, các vị đó không coi đau là của mình, nhìn nó như là đối tượng. Khi cái cảm giác lạc đến, vị đó coi là đối tượng, như đó tham không sạch. Cảm giác khổ đến, coi là đối tượng, nhìn quan sát nó, sân không sạch. Và họ biết rõ nguyên nhân nào sanh khởi, nó là không phải của mình, cho nên vô minh si không có sanh. Người đi nắm điểm này không? Cho nên cái đường tu mình á, không phải mình đi làm cái gì khác, không phải đi cầu nguyện, đi xin xỏ gì hết, mà Đức Phật chỉ mình con đường tu tập để đưa đến sự giác ngộ. Con đường đó là hóa giải phiền não bằng cách mình buông đi cái sự nắm bắt thân tâm này, hãy để nó trôi chảy theo nhân duyên, và mình sống đừng có dính mắc vào đó. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải có sự chánh niệm, gọi là quan sát sự sống, quan sát nó, nhìn nó, chứ đừng lợi thuộc nó, đừng đồng hóa nó, đừng hòa nhập vô nó. Vì hiểu không? Những vị cũ thì chưa biết hiểu rồi đó, còn những vị mới, vị có hiểu không? Không hiểu thì quý vị hỏi. Tại cái này nó đề hơi khó, nó là nó như vậy. Hả? Có hiểu không? Tại vì vị mới nghe hơi lạ. Mình quen theo cái cách giống như theo cái cũ. Vì thực tập được không? Có nghĩa vì thực tập giống như người ăn cơm hẩm chưa? Được không? Hay là vẫn còn nhớ về quá khứ hay mơ tưởng tương lai? Hả? Từ từ hả? À, từ từ là trễ, đúng rồi. Đó thì sư hỏi người mới có hiểu không? Còn người cũ thì hiểu rồi đó. Tại nghe đi nghe lại nhiều quá. Vì không hiểu thì bị hỏi. Sư giảng thấp lại một chút. Mấy cô dưới là nghe mấy lần là hiểu chưa? Hả? Mấy cô dưới là nghe mấy lần hiểu không? Đó. Rồi bây giờ sư nói quá khứ là gì? Vì hiểu không? Quá khứ là gì? Là những gì đã qua. Còn tương lai là gì? Là cái sắp đến, chưa đến. Còn hiện tại là cái đang xảy ra. Như vậy sự sống là nằm ở ngay đâu? Ngay đâu? Ngay hiện tại đang xảy ra. Bây giờ hôm qua nó không còn, ngày mai nó không còn, cái ngày mai chưa tới. Còn sự sống bây giờ, bây giờ nếu như quý vị coi bây giờ mình sống với trạng thái tâm gì, hiểu không? Bây giờ mình đang quan hỷ, đang chánh niệm, là mình đang sống thực tế, mình đang tạo thiện tâm. Nhưng mà mình lại nghĩ về chuyện quá khứ, mình buồn, mình khổ, có nghĩa là mình đang ăn cơm thiêu, mình trở về cái đã qua, cái đã mất, cái đã chết để mình phiền, thì đó là mình đang tạo nghiệp bất thiện, và mình chìm đắm, mình khổ trong trọng. Còn cái tương lai nó chưa tới, mình nghĩ ngày mai mình biết làm ăn có tiền hay không, ngày mai thế nào, nó chưa tới. Nhưng mà mình lo trước, mình phì trước, có nghĩa là mình đau khổ trước. Thì cái đó mình cầu nguyện ai giúp mình được? Ai giúp mình được không? Không, tự mình do mình hiểu sai, do đó mình mới khổ. Bây giờ muốn không khổ nữa, giống như mình đang gánh cục đá, thì mình bỏ cục đá xuống, mình buông đi những ý nghĩ về quá khứ hay về tương lai. Bởi vì sự sống chỉ có mặt. Bữa qua là sư đọc vô cái bài kinh mà kinh Tương Ưng, Đức Phật nói là những nãy sư nói đó, như là thêm những bài kinh khác đó, tự nhiên sư quan hỷ mà tới sáng luôn. Có nghĩa là sao? Quý vị có ngờ không? Có ngờ Đức Phật nói là thân tâm này không phải là mình không? Có ai nghĩ vậy không? Vì không ngờ đâu. Hiểu không? Mình tưởng là mình nè, bao nhiêu ký, bao nhiêu tuổi, tên gì đó, tôi là chồng, tôi là vợ, phải không? Trong cái xã hội này, do đó tôi phải có trách nhiệm, tôi phải có địa vị, phải có bổn phận, tôi phải lo cho cuộc đời này, tôi gánh nặng trên vai, do đó tôi không có thời gian để cho riêng tôi, là tôi phải làm ăn với mọi người, vợ con, cuộc sống, quét nhà, rửa chén. Mình luôn luôn có ý niệm về tôi. Mình có ngờ rằng Đức Phật nó giống như là người ta đốt cây, đốt lá đó, hiểu không? Thì mình coi nó có phải đốt mình hay không? Thì cũng nói không, cũng vậy đó. Người ta thăng tâm này nó không phải là mình. Mình chưa nghe, nó giật mình đó. Giật mình thì đành rằng đã từng nghe lâu rồi, vì hiểu không? Mà không ngờ cái khổ nằm ở đâu. Khổ nằm ở đâu? Ai khổ? Tôi khổ, phải không? Đúng hay tôi khổ không? Không có cái tôi thì cái khổ đương vào đâu? Cái khổ có chỗ đương không? Có không? Không. Người khác khổ có liên quan gì mình không? Không liên quan. Chẳng qua gì mình khổ nè. Do đó mình tìm mọi cách đi giải quyết cái khổ này, vì không? Còn giờ mình cứ buông đi. Bây giờ vị thử gọi là nhảy vào trong cuộc sống hiện tại này, vì tiếp xúc trở về trong, thì dùng hơi thở ra vào, vì tiếp xúc với tâm thư giãn, hơi thở ra nhẹ nhàng, vì biết rõ, vì thưởng thức những cái gì trong hiện tại, thì gánh nặng ngàn cân sẽ được buông xuống. Lâu rồi chúng ta chưa từng tiếp xúc với lại hiện tại, tiếp xúc với tại đây và bây giờ, thì chúng ta khổ do sự suy nghĩ, do sự tính toán, hiểu không? Một đời lặng lặng đo lọt rồi đến, mỗi gói người đi đứng lại ngồi. Vì có một đời mình lặng lặng, mình đo rồi mình đến, mình tính toán sẽ thế này, sẽ thế nọ, tương lai, quá khứ, rồi mỗi gói người đi, mỗi gói đứng trong ngồi, xà quằn giống như con cò xanh mà nhảy quanh hòn đá đó, mình cứ xà quằn hoài, không có lối thoát. Có phải vậy không? Giờ đó mới đi chùa, mới đi nghe pháp để tìm lối thoát, tìm sự an lạc, tìm sự bình an. Bây giờ về nếu bị buông hết, đừng nghĩ ngợi gì hết. Nhưng có nghĩ nữa thì có được gì không? Tôi đang ăn cơm mà tôi nghĩ về cơm, cái nào thực tế hơn? Cái nào thật hơn? Hả? Như vậy tôi đang sống bây giờ và tôi nghĩ cuộc sống, cái nào thật hơn? Cái nào thật? À, quý vị có dám sống không? Có dám không? Hay là luôn luôn vẫn nghĩ về cuộc sống? Quý vị coi lại tâm mình có tự bao thử với chính mình không? Tự mình làm khổ mình rồi mình than trời trách đất, phép hố càng khôn chôn kỷ niệm, đào hầm vũ trụ lắc đau thương. Nghĩa là cái khổ não chịu không nổi, đào hầm, đó là cái phiền não khổ. Hoặc như Chế Lan Viên đó: trời hỡi trời, hôm nay tôi chán hết những sắc màu hình ảnh của trần gian, hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh những ưu phiền đau khổ với sầu lo. Cái tự mình làm mình đau khổ, rồi mình cầu tinh cầu giá lạnh nơi xa xôi nào đó để mình trốn tránh đi. Vì sao? Chịu không nổi ha? Chịu không nổi. Nhưng mà đau khổ do đâu? Do tâm mình dính mắt. Tự mình dựng lên một bức tường, mình nhốt trong trọng, mình ngồi trong ở tù trong trọng, mình thỏa mãn với cái tù này, rồi nó bị ngợp, chịu không nổi, mới than nó: tại sao tôi khổ quá. Ai xây tường? Ai xây? Chính mình xây, đúng không? Vì mình buông bỏ hết, đừng có xây tường nữa. Bằng con đường gì? Đó là bằng con đường tứ niệm xứ, bằng đường chánh niệm, gọi là quán sát sự sống, chứ không có nghĩ về cuộc sống hay như không. Không phải sống ngay cái khoảnh khắc hiện tại đó, cũng không phải. Vì sao? Sống trong hiện tại cách nói thôi. Đây, giờ nhìn kỹ sư nè. Sư sắp nói là gì? Là tương lai. Sư đang nói là hiện tại. Nhưng mà nói xong cái lời này thành quá khứ rồi. hiện tại cũng trôi chảy. Cho đó không phải chúng ta an trú dính mắc hiện tại, mà chúng ta cũng quán sát trong hiện tại luôn. Hiểu không? Mình quán sát, mình không lệ thuộc nó, vì hiện tại cũng trôi chảy. Có nghĩa mình không dính mắc, không lệ thuộc cái gì cả. Hãy đợi đến nó đi đi. Mắt sâu hút bóng thiên đàng, một khung trời nhỏ lá vàng chợt bay, người ngồi giữa cuộc đổi thay, nghe sông núi cạn phút giây vô thường. Mình ngồi giữa cuộc đổi thay này, mình an trú hiện tại, lắng nghe thấy biết sông núi thăng tâm thì nó trôi chảy vô thường vô thường, mình không dính mắc, không bám vào nó. Do đó Đức Phật mới nói rằng này các tỳ khưu, thăng tâm này là thường hay vô thường? Sư hỏi thăng tâm của vị là thường hay vô thường? Vô thường, đúng không? Mới sanh ra thì có nắm tay, gương mặt khác, nước da khác, rồi thời gian nó thiêu đốt mình, tóc bạc, rồi da nhăn, rồi cái lưng còm, sức khỏe không còn nữa. Vô thường. Thì Đức Phật nói, cái gì vô thường là khổ hay lạc? Các thầy không, cái gì vô thường là khổ? Cái gì là khổ? Vậy nó là có ngã hay là vô ngã? Vậy cái gì là khổ là vô ngã? Nó không có thường hằng, không có một cái vĩnh cửu. Thì Đức Phật nói như vậy đó, thăng tâm này là vô thường khổ vô ngã. Thì đừng có chấp, đừng có cho nó là của tôi, đừng có cho nó là tôi, đừng cho nó là tự ngã của tôi. Hãy từ bỏ nó, từ bỏ nó thì sẽ được an vui. Vậy hiểu ý chưa? Từ bỏ được không? Từ bỏ là từ bỏ cái tâm ái, tâm bất thiện, chứ nó vẫn còn đây. Hiểu không? Nhưng mà sẽ nói thêm điều nữa. Mình muốn thân mình được khỏe không? Ai muốn thân khỏe, trẻ đẹp, đưa tay lên. Không thể. Muốn không? Muốn. Nhưng mà có được không? Đó, chứng tỏ là mình không có quyền đối với giữ nó. Mình nuôi nó, cho nó ăn no ngủ kỹ một ngày đêm tới 8 tiếng, và ăn no mặc đẹp, nhưng nó vẫn tạo phản. Có tạo phản không? Nó vẫn tạo phản, nó không nghe theo ý mình. Thân thì nó lại già bệnh, còn tâm, ủa, tôi có muốn phiền não không? Tôi có muốn buồn không? Nhưng mà nó vẫn vậy, nó có nghe theo mình không? Nó không nghe theo mình thì mình có gì nó để mà phiền não khổ không? Có đáng không? Hả? Có đáng không? Vì hiểu không? Bây giờ nè, có biết bực tức sân là khổ không? Biết không? Mình không muốn nó xảy ra, phải không? Nhưng mà đụng cảnh người chồng mình chửi mình, con mình bệnh hoạn này kia, nó vẫn sân. Mình không muốn nó không sân. Mình có quyền gì với nó không? Có không? Không có quyền với nó. Vậy nó có phải là của mình, nó lệ thuộc mình không? Nó nghe theo mình không? Thấy không? Nó không nghe theo mình thì có nên đau khổ vì nó không? Nắm chưa? Nên từ bỏ nó. Không phải buông hết là mình không còn gì cả, mà Đức Phật nó từ bỏ hết sẽ được an vui. Đó. Mình tu đạo Phật là gì? Niết bàn là hạnh phúc tối thượng. Vì đừng có hiểu đạo Phật là chủ trương hư vô, không phải. Không có dính mắc để không đau khổ, nhưng vẫn có sự bình an. Nhưng Đức Phật ngài nói vô ngã, nhưng ngài vẫn có thần thông, vẫn có trí tuệ, vẫn có tâm từ đi cứu độ chúng sanh, đi thuyết pháp giúp đỡ mọi người, chứ không phải không còn gì cả. Hiểu không? Không có là gì? Là không có phiền não, không có tham sân si, không có sự đau khổ, chứ không phải không có gì cả. Kêu bị buông là buông cái gì? Buông cái tâm dính mắc phiền não đau khổ để được an lạc, chứ không phải là mình bỏ hết để mình mắc. Vì hiểu ý không? Giờ thấy cảm thấy làm được chưa? Giờ biết được cái mầm móng là từ đâu không? Bản thân sư hồi xưa cũng vậy nè, giáo lý thì không phải khó hiểu, có nghĩa là kinh sách Đức Phật nó rất nhiều và nhiều người giảng rất là nhiều, nhưng mà ý nó bị gom lại cái ý chính, cái nòng cốt nguồn gốc đau khổ từ đâu, giải quyết như thế nào á, là cái đó mình tìm ra khó tìm. Nên khi mình hiểu rồi mình nói, thì ra đau khổ không phải do người khác. Có ai đổ thừa chồng mình làm mình đau khổ không? Vợ mình làm đau khổ, con cái làm đau khổ. Có ai đổ thừa chưa? Hả? Rồi đổ thừa là chồng mình. Nhưng sư hỏi thiệt, có phải chồng mình, con mình làm đau khổ thiệt không? Hỏi thiệt, phải không? Đau khổ xuất phát từ đâu? Từ gió. Nằm ở đâu? Nằm thân tâm này. Cái người chồng, người con này là họ chỉ làm theo cái nghiệp của họ, họ làm theo cái tâm của họ. Do tâm tham, tâm sân, tâm si họ không hiểu, do đó họ làm điều bất thiện, họ làm điều sai. Nhưng điều bất thiện, điều sai đó lại là cái duyên, cái điều kiện để cho nghiệp xấu trong quá khứ mình tạo nó trổ. Nên mình phải nghe những âm thanh đó, mình tiếp xúc những cảnh đó. Các vị hiểu không? Nhưng nếu quá khứ mình không có tạo nghiệp đó, bây giờ đừng hòng gặp những cảnh này. Như vậy cảnh này là do gì? Là do mình chứ không phải do chồng. Nếu như ông chồng mình không có làm điều đó thì mình gặp con cái, bạn bè, ăn trộm ăn cắp nó cũng làm đau khổ. Họ là cái duyên bên ngoài để cho nghiệp mình trổ, đúng không? Phải không? Nhưng mà khi cái nghiệp nó trổ đến, mình nghe cái tiếng chữ khó chịu. Nếu mình là người ăn cơm hẩm và nóng, mình an trú hiện tại, mình biết đây là cái nghiệp quá khứ, và mình quán sát cái cảm giác khó chịu này, mình không có nô lại cho nó, mình nhìn nó, mình không chấp thủ nó, không cho là mình, thì mình sẽ thoát khỏi nó. Còn ông chồng ổng làm gì là ổng tạo nghiệp của ổng, ai làm nó chịu không? Đường sanh tử hồn ai nó giữ, kiếp luân hồi dạy chịu khôn nhờ thôi, mày gánh ai được. Họ bây giờ bị thương chồng, thương con mình đó, con mình đau bụng, mình đau thới vậy được không? Được không? Không được. Mình chết mình ra đi, con cái mình thấy mình được không? Không. Một mình đến, Đức Phật nói chúng sanh mỗi người đều có nghiệp riêng. Nhớ nha. Như vậy, tuy mình sống trong cái đất nước Việt Nam này, ở Long Hải này, gia đình này, nhưng những gì mình thấy, mình nghe, mình suy nghĩ là nghiệp của ai? Nghiệp ai? Nghiệp riêng của mình. Như vậy đổ thừa chồng, đổ thừa con là mình khổ, đúng hay sai? Ông có nghiệp riêng của ông. Người nghe đồng sàng dị mộng chứ. Hai người nằm chung giường mà có hai cái tư tưởng, hai mộng khác nhau. Nằm chung giường đó nhưng mà vẫn là mỗi người mỗi nghiệp, mỗi cảm giác khác. Người này nghĩ khác, người kia nghĩ khác. Cảm giác người này khác, cảm giác người khác khác. Như vậy tất cả những gì mình thấy, mình nghe đều do nghiệp của mình. Mà muốn thoát khỏi sự đau khổ thì đừng lệ thuộc cái nghiệp này. Hiểu không? Nhìn nó, quan sát nó để tách ra khỏi nó. Vì hiểu cách đó chưa? Bằng cách nào? Bằng cách là mình trở về hiện tại. Ngay đâu? Ngay nơi sáu căn. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và ý mình nghĩ. Thì ngay cái thấy, nghe, hiểu biết thì mình quan sát, cảm nhận ngay tại đây và bây giờ. Đừng có ý niệm là tôi hay người. Nó đánh tôi, nó cướp tôi, nó thắng tôi hay nó hại tôi là sao? Ai ơn hiềm hạnh ấy thì quán thụ không thể nuôi. Nó đánh tôi, nó cướp tôi hay nó hiếp tôi, nó hành tôi vân. Mà mình không ơn hiềm hạnh đó thì sao? Thì quán thụ sẽ tự nuôi. Tại mình cho là người đó hại mình, người đó cướp mình, người đó phá mình mới có phiền não, đúng không? Phải vậy không? Bây giờ mình đang ngồi đó, mình đang ngồi ở nhà, đang ngồi vậy đó, cái người đó mà tới họ đập vai mình cái đau, tức không hả? quay qua, ô, người bạn mấy chục năm trước ở Mỹ mới về, giờ nó cho mình tiền. Tức không? Ôi, sao nên nói tức? Cái vấn đề này cũng do cái suy nghĩ không à. Cái đau phải là tức hay không tức? Nhưng mà quay qua cái bà hàng xóm chữ lộn hôm qua, tức không? Tức trào mát. Vì do cái suy nghĩ, chứ không phải do cái đánh đau hay không đau. Hiểu không? Nghe cái đau mình chỉ biết là cái đau này, mình không có lệ thuộc cái đau. Nghe nó an lạc không? Nhưng mình đưa mình vào tôi, người đó đánh tôi, người đó ác, người đó bậy, thì do cái suy nghĩ này mới là, đó là gì? Phiền não. Vì phiền não do cái suy nghĩ ảo tưởng, chứ không phải do cái sự việc đó. Vì xét kỹ thôi, xét kỹ lại thôi. Dù người khác họ chữ, họ có ăn tơ nuốt sống mình không? Hay họ chỉ chữ là gì? Từ cái tâm bất thiện, tâm sân họ. Họ cái ý mà nó phát ra âm thanh nó đưa ra từ cái này nè. Cái khẩu là đưa ra âm thanh. Rồi âm thanh nó đi vào không gian, nó tới màng nhĩ, trung màng nhĩ, mình nghe âm thanh. Ý mình mới hiểu ý nghĩa. Người đó nói như vậy, có ý hại mình, chữ mình, họ lăng nhục mình. Cho mình nghĩ như vậy, cho nên mình mới bực, mới phiền. Phải không? Nhưng mà khi mình nghĩ là âm thanh nó còn hay nó mắc. Nó mắc nó thành cơm. Cơm thiêu. Vậy cũng khổ gì cơ? Cơm thiêu. Đúng không? Đó, vị sư phân tích cho vị hiểu rằng mình phiền não, mình khổ từ đâu. Do mình nắm về cái quá khứ không à. Bây giờ hiện tại mình đang ngồi đây nè. Con có khổ không? Có. Tại vì hiện tại nó không có bị phiền não nếu mình biết chánh niệm. Còn mình không biết, tu tập về nhà, cái tâm mình nó hướng về cái suy nghĩ khái niệm, đây là chồng mình, đây là con mình, đây là cuộc sống, tâm mình nó hòa nhập cuộc đời. Hiểu không? Nếu mình lệ thuộc vô quan điểm thế gian rồi mình phiền não theo gì, mình quên. Quên ăn cơm hẩm. Quên ăn cơm hẩm là đậu hũ. Vì ăn chay ăn đậu hũ mà được. Hay là ăn rau cải nó quên đây, mình nghĩ về. Do đó mình mới khổ. Giờ vị hiểu chưa? Rồi bây giờ là sư cho vị hỏi. Tại sư muốn cái cách cho quý vị hiểu trong thực tại để vị áp dụng. Giáo pháp Phật rất là nhiều, nhưng mà những gì sư muốn nói cho vị cái đơn giản, cái vị dễ thực tập nhất, dễ hiểu và dễ áp dụng. Nên thấy sư giảng bây giờ đó, vị hiểu làm sao vị nói và có thắc mắc thì cứ hỏi. Cô đã hiểu không? Hiểu rồi, bây giờ cô có tự tin rằng mình ăn cơm hẩm được không? Tại sao? Hả? À, cơm nóng ha. À, cơm nóng là không ăn cơm thiêu ha. À, ăn được không? Có nghĩa ăn cơm nóng là mình tiếp xúc hiện tại. Mình để chút là nó nguội. Quý vị hiểu cơm nóng không? Cơm nóng á, là mình để chút nó sẽ sao? Nó sẽ nguội, để lâu nữa nó sẽ thiêu. Như vậy nóng là gì? Là cái đang là, đúng không? Ngay trong hiện tại, tại đây và bây giờ, đang thấy, đang nghe, hơi thở ra vào, mình tiếp xúc hiện tại. Mình vừa bỏ qua cái nguội, rồi thành cơm. Cơm thiêu. Phải không? Nhưng mà gì chưa tới, mình nghĩ mình sẽ, đó là cơm sống, mình sẽ ăn gạo sống. Do đó chỉ có cơm hẩm. Có người Đức Phật là chỉ có tại đây và bây giờ, đúng không? Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được, với đợi quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đi ngày không mệt mỏi. Xứng gọi nhất giả hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Cái người mà sống trong hiện tại là xứng gọi nhất giả hiền, bậc an tịnh trầm lặng giữa cuộc đời này. Để cuộc đời nó trôi qua, mình thưởng thức, mình lướt qua nó, nó đến nó đi, mình thưởng thức nó mà không dính mắc nó, không đau khổ nó. Vì sao? Vì cái mình nắm bắt nó đó, nó đã mất rồi. Cái mình nghĩ về nó không còn nữa. Vì hiểu không? thì nó còn không? Kẻ nào dính mắc vào cuộc đời này thì kẻ đó làm hỏng đi đôi cánh của cuộc đời. Kẻ nào chỉ hôn hạnh phúc khi nó lướt qua thì sẽ sống trong ánh mặt trời bất tận. Nên lướt qua thì nó đến mình tiếp xúc, rồi nó qua, nó đến mình tiếp xúc để nó qua. Cái gì chưa đến để nó chưa đến. À, bây giờ phải nhìn lên đây, nhìn sư, không cần nhìn sư, nhìn dưới đây, đây nhìn kỹ. Trước mặt quý vị là một cái micro, rồi cái máy ghi âm, và thứ ba là ly nước, hiểu không? Chỉ nhìn cái này, sư đang đưa nè, là cái hiện tại, vì thấy quán sát hiện tại, rồi chưa? Thấy rõ không? Hai cái này là chưa thấy là vị lai, rồi cái này đi qua mắt, và cái nào hiện tại, cái kia là gì? Quá khứ. Còn cái này là cái tương lai. Về sự sống chỉ có là tôi biết ngay cái hiện tại đây, ngay lúc này có tôi, có phiền não, có đau khổ gì không? Vì sống ngay trong hiện tại thì đó là tâm thiện hoặc là chánh niệm, là con đường độc nhất trong kinh tính hình xứ nha, con đường độc nhất đưa đến niết bàn để thanh tịnh cho chúng sanh vượt khỏi sầu bi, nghĩa là vượt khỏi sầu bi, trừ diệt khổ thân và khổ tâm, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là tứ niệm xứ, là quán thân thọ tâm pháp. Có nghĩa là sống trong hiện tại, quán sát những gì đang xảy ra, sống trực tiếp với nó. Mình ra khỏi quỹ đạo hiện tại này thì mình đã lơ lửng trong cái sự suy nghĩ về quá khứ và tương lai. Thử nếu mình không an trú hiện tại thì tâm mình nó hay có phải nghĩ không? Một là tâm sẽ không biết gì cả, bất thiện. Hai là nghĩ mình sẽ làm gì, vợ con hôm qua sao, ngày mai sao. Mình sống trong cái ảo tưởng, trong cái ngục tù đang nhốt mình trong cái khái niệm, để mình phiền não mà bực dọc. Thông ra khỏi ngục tù, nó giam hãm mình. Mở mắt ra, mình biết cái từ Phật là nghĩa là gì không? Buddha, Phật, một nghĩa giác ngộ. Còn nghĩa thứ hai là gì? Người thức dậy, tỉnh thức đó, thức dậy từ cơn ngủ mê say của vô minh. Thấy không? Từ Buddha còn nghĩa người tỉnh thức, người thức dậy từ cái cơn ngủ, cơn mê của phiền não. Như vậy nếu phút giây nào quý vị an trú hiện tại, quý vị tiếp xúc thực tại, là lúc đó là mình đang thức dậy từ cơn mê. Còn bình thường nếu không, quý vị đang mê, nhìn kỹ coi có phải không? Quý vị đang thích cái gì đó là đang tha, đang bực bội khó chịu cái gì đó là đang sân, đang mơ màng suy nghĩ, mơ màng tâm suy không dậy và không biết những gì đang xảy ra hiện tại, đó là tâm suy. Vì tham sân si là tâm bất thiện hay thiện? Hả? Trong cái tâm bất thiện bao nhiêu năm thì tới chết có gì tâm bất thiện mà đưa vào sân quả lành không? Không nhân quả. Nhưng bây giờ quý vị biết trong hiện tại là tâm gì? Tâm chánh niệm, biết hiện tại, do đó mình không có dính mắc, không có tham, mình trừ tâm tham. Biết hiện tại, do đó mình không có khó chịu, bực tức, không có sân, trừ tâm sân. Và mình biết hiện tại, cho nên không có si, mình trừ tâm si, không tham, không sân, không si, và chánh niệm, và hiểu biết đây là thân tâm, nó không phải của mình, cái gì nó đến nó đi, đó là trí tuệ. Thì với tâm thiện này mình duy trì, mình thực tập thường xuyên thì sao? Cây ngã đâu, nghiêng về đâu, khi gió thổi ngã thì nó sẽ hướng về đó. Như vậy nếu mình thực tập điều thiện thường xuyên, hiện tại an lạc thì tương lai mình cũng an lạc, vì ngày mai cũng làm bằng chất liệu của hiện tại. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình có an lạc, có chánh niệm, có hiểu biết thì nó làm nền tảng ngày mai. Mà đã hôm nay mình có chánh niệm thì không có lo lắng gì ngày mai mình đã sao hết. Mình hiểu không? Tại sao mình sợ ngày mai? Mình lo ngày mai, mình sợ sau khi chết mình sẽ gì đâu. băn khoăn suy nghĩ đã từ lâu động lại trong tôi một nỗi sầu, chưa biết thân này từ đâu đến và sau khi chết sẽ về đâu. Băn khoăn lo lắng mà không biết vì sao, vì mình chưa có bản lĩnh, chưa có tự chủ. Nếu anh sống chánh niệm hiện tại tâm thiện, có cần phải lo ngày mai không? Không cần. Tôi cứ làm hết mình đi, tới tháng thì đã có lương thôi, chứ có gì khác hết. Hiểu không? Chẳng qua mình không có tạo thiện nghiệp, không tu tập, mình không biết rằng bao nhiêu năm qua mình sống với tâm thiện hay bất thiện. Mình không có tự tin rằng khi chết mình sẽ về đâu. Như đó mình tới chùa đăng ký, đóng tiền trước bao nhiêu tháng đó, tới chết bao nhiêu người tới là tụng Di Đà rước tôi về Tây Phương Cực Lạc. Vì sao? Vì không tự tin, tâm nó rất là mơ hồ. Nhưng nếu mình rõ con đường đi như vậy đó, mình đang đi con đường đó, mình bớt phiền não hiện tại, tâm mình tự chủ, thì có cần phải nhờ ai không? Cần nhờ. Nếu có nhờ thì nhờ quý sư không, quý cô đồ tới nhắc nhở, tụng bài kinh của Phật, chỉ để mà nhắc nhở, khơi lại những tâm thiện của mình thì được. Vì sao? Vì chính tâm thiện đưa cõi lành, chứ không phải bài kinh đó những công chú đưa thì cõi lành. Vì nắm ý này không? Nhưng nếu bài kinh Phật đó, những cái lời nói của quý cô, quý thầy đó làm cho mình an lạc, hiểu biết tâm thiện sanh khởi, nhờ tâm thiện này thì có lành đó, thì phải hiểu những điều đó. Vì đó vận mệnh là ai nắm? Vận mệnh của mình ai nắm? Mình nắm trong tay. Hiểu không? Con trời ông Chúa, ông nào mà là ban phước giáng mạng mình không? Có ai cho mình không? Có cần phải cầu không? Hả? Thì càng xin không? Mình làm đúng thì mình sẽ hưởng quả. Nhưng càng xin cái gì? Càng xin pháp, xin phương pháp tu tập, nghe pháp, xin những cái giới để mình giữ, để mình hành, mình thực tập đi theo. Vì nắm chưa? Giờ hiểu không? Cô này mới nghe sao, hiểu không? Mới nghe sao? Và bữa nay sư cố gắng sư đưa thực tế nhiều hơn là sư dẫn chứng kinh điển cho tự hiểu. Quý cô có hiểu không? Dễ hiểu hơn là nói kinh điển nhiều không? Dễ mà. Con này cô phải ăn ba cơm này phải không? Hả? Đó. Quá khứ là cơm thiêu, tương lai là gạo sống. Cơm hẩm hay cơm nóng chỉ có ngay tại đây và bây giờ, đúng không? Mà cơm thiêu ăn thì sẽ bệnh. Do đó tại sao ta căng thẳng và đẹp? Cho nên người ăn cơm nóng họ được lợi ích gì? Đó là khoa học chứng minh. Người ăn cơm nóng, người hành thiền thì cái lần sống nó sẽ hạ xuống và cái năng lượng không bị hao, cho nên tế bào não nó phục hồi, nó làm cho người đó khỏe khoắn, không bị đau khổ. Điểm thứ hai, khi người có chánh niệm trong hiện tại thì người đó nó sẽ tăng lên cái tế bào của cái nụy thủy não bên trái, nên người đó cảm thấy thanh hoang an lạc và không bị phiền não đau khổ. Nếu như có phiền não đau khổ, có nhưng mà không lưu trú lại lâu sẽ bị quá giải, và cảnh bên ngoài không có tác động đến để tâm người này tán loạn, vì người đó ăn cơm nóng, ăn cơm những cái chất bổ nó thành dưỡng chất, nó nuôi cơ thể họ khỏe, họ có đề kháng, nên cảm bên ngoài khó xâm nhập. Có nghĩa là mình ăn những cái món tốt lành từ pháp, từ chánh niệm, nên những cái phiền não, những khó khăn bên ngoài nó không xâm nhập, không tác động để cho mình dao động, bực tức, buồn phiền, giống như cái người hành thiện giang hồ có bủ bối. Mình hiểu không? Bủ bối thì đụng gì ra quăng bủ bối ra, nên ở tại thiên phải bó tay bủ bối của mấy con này con kia trên cõi trời. Tại du ký đó, mình có biết cái đó đó, thì như vậy đó, bủ bối là cái phương pháp mà Đức Phật đã chỉ mình hóa giải phiền não. Nhân Phật nghiên cứu như vậy, cho nên hiện nay là cả mấy chục, nhớ tới mấy trăm mấy chục rồi đó, những cái trường đại học của Mỹ là họ kêu gọi phải là hành thiền, nhất là chánh niệm, con đường tỉnh giác của Đức Phật. Họ kêu gọi là không lúc nào như lúc này con người căng thẳng, stress, trầm trọng thì chỉ có thiền, chánh niệm hiện tại, ăn cơm nóng, tốt thì mới hóa giải những cái sự khó khăn. Không có cách nào khác, không con đường nào khác. Con đường độc nhất, đường tu tập độc nhất Đức Phật đó là mục tiêu duy nhất đưa đến giác ngộ, đưa đến hóa giải phiền não và đi chỉ một mình lên với nghiệp của mình, với sự quán sát của chính mình. Nắm chưa? Bây giờ hành thiền được chưa? Rồi bây giờ là chiều nay á, là quý vị có nghĩa là bây giờ bắt đầu từ bây giờ quý vị nào mà ở đây tu tập cho đến chiều 4 giờ mấy 5 giờ là bị làm gì? Bị tập ăn cơm nóng để có dưỡng chất. Ăn cơm nóng để nó tốt, ví dụ nó hóa giải âm khí. Người mà lạnh á, trúng gió là ăn cơm nóng rất là tốt. Mình bị lạnh nhiều năm rồi, ăn những cơm thiêu nó quá nhiều. Có thể mình sống trong ảo tưởng trong quá khứ bị đa nhiều rồi. Bây giờ mình phải thực tập sống chánh niệm trong hiện tại từ đây đến chiều. Nên bây giờ có vẻ đi kinh hành trong thời gian từ 5 đến 15 phút, sau đó bị ngồi thiền. Ngồi thiền là gì? Không phải bó buộc mà là bị tự do, là bị có quyền. Nhớ nha, ở nhà không có quyền đâu. Ở nhà mình phải lo giặt đồ, nấu ăn, lo cho con, lo cho chồng. Mà lúc nằm cũng có quyền nữa, cũng suy nghĩ nữa. Có đúng vậy không? Lúc mà nằm nghỉ không có quyền tự do nữa, cũng phải suy nghĩ lo cho ngày mai. Phải vậy không? Bây giờ nhất là cô trụ trì đây, cô gì đây, cô gì? Cô Mẫn, cô tạo điều kiện cho vị ở đây có cái chỗ. Cô bị có quyền sống tự do từ đây đến chiều. Và để học Pháp, để nghe Pháp, để trợ chính mình, để ăn cơm nóng. Hiểu không? Thì chiều thì khoảng 1 giờ rưỡi bị đi, 1 giờ dậy ha, rồi đi kinh hành gì đó, sau 1 giờ rưỡi bị ngồi thiền 1 tiếng tới 2 rưỡi, rồi đi kinh hành nữa 1 tiếng tới 3 giờ, thì vô bị tu sanh sẽ nói sự kiếp, rồi sẽ chấn chỉnh, sẽ chỉ cách rồi bị tinh pháp rồi hỏi gì đó, sẽ trả lời tiếp tục. Vì vậy nắm không? Nên bây giờ là vị cứ thực tập đi, rồi có gì có được hay không thì chịu, vì nó thì sư sẽ chỉnh tiếp đó. Vị ráng là đừng bớt nói chuyện, nhớ nha, chỉ tranh thủ dành thời gian, mình phải sống trong hiện tại, được phút nào quý phút đó. Mà sư nói thêm một câu đó cho vị quan hỷ mừng, mà sư nói rồi đó, Đức Phật nói tất cả dấu chân con thú đều quy về dấu chân con voi. Dấu chân con voi là to nhất, là trùm được khắp dấu chân con thú. Thì tất cả thiện pháp đều quy tụ về không phóng dật, nghĩa là chánh niệm an trú hiện tại. Không phóng dật, nhưng chánh niệm an trú hiện tại là thiện pháp lớn nhất, bao trùm nhất. Như vậy, quý vị sống trong hiện tại, ăn cơm nóng cũng có nghĩa là quý vị đang thực tập cái điều thiện rất là to lớn. Và cái phương pháp này cũng cách quán giải phiền não lần lần, đưa đến giác ngộ và làm cái thiện pháp một đống thiện, chứ không phải một cái thiện. Đó là kinh Đức Phật diễn tả đó, sẽ chỉ nói lại thôi. Nên quý vị nên quan hỷ và thực tập, đừng phí thời gian. Đừng phí thời gian, cứ thực tập rồi quý vị sẽ thấy giáo pháp Phật đến để mà thấy, để mà chiêm nghiệm, chứ không phải đến để mà tin theo một cái số đông hay là người ta dụ ra đầu độc nhồi sọ. Đạo Phật không có đi tuyên truyền đầu độc nhồi sọ, mà là nói lên sự thật chân lý, giới thiệu món ăn này tốt, món ăn này xấu, ai cảm thấy được thích món ăn thì cứ ăn. Phật giới thiệu phương pháp tu tập và chỉ rõ đúng sai, ai cần đi thì đi, chứ đạo Phật không có dụ, không có làm gì mà tuyên truyền theo cái tông phái, cái đường hướng gì. Vì mỗi người phải đến đạo Phật để có sự an lạc chính mình trước, rồi giúp ích người khác. Không gì một cộng đồng nào để hy sinh gì cả, không có chuyện đó. Mà đến để an lạc, giống như hồ nước mình đang dơ, mình đến mình tắm, có lợi cho mình chứ không phải có lợi cho hồ nước. Cũng như thuốc mình uống, mình hết bệnh là có lợi cho mình chứ không phải có lợi cho thuốc. Giá pháp của Phật mình đến, mình nghe, mình tu, mình ăn lạc, có lợi cho mình chứ không phải có lợi cho Pháp. Mình đến với Pháp là để có lợi chính mình, rồi sau đó mình giúp ích mọi người. Chúc quý vị từ đây tới chiều sống trong hiện tại, luôn luôn là ăn vào cơm nóng chứ không được thiêu vào sống ha. À, đà thọ bác đây, đà quý vị kia cứ nghỉ đi, đà cô này cô thọ bác ha.